Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 90, mới tới Nguyên Giang. Truyền thuyết thượng cổ tiên nhân Quảng Thành Tử thành đạo thời gian. Đem một đời bảo vật đều niêm phong ở một chiếc thuyền vàng bên trong. Lấy thần phù cấm ở Tây Bắc không động trong lòng núi. Nhắn lại truyền cho người hữu duyên. Quảng Thành Tử chính là thượng cổ nổi danh kim tiên. Hắn lưu lại pháp bảo làm sao có thể là vật tầm thường. Từ lúc thuyền vàng phong vào lòng núi bên trong, trăm ngàn năm qua không biết dẫn tới bao nhiêu tu chân dòm ngó thiết. Làm sao cuối cùng vô số phương pháp, toàn đều tay trắng trở về. Mãi đến tận nhà Hán ra một cái Lục Mao chân nhân lưu rễ. Cái, liên lạc rất nhiều bằng hữu khổ luyện ngũ hành ngọn lửa. Bày ra trận thế đốt núi 9981 Nhật. Rốt cục công phá không động trên núi thần phù cấm chế. Nhưng bởi vì khai sơn phá địa chấn tĩnh quá lớn, đưa tới vô số bảng môn tinh quái cùng khác loại tu chân đồng loạt tranh mua. Tuy rằng Lục Mao chân nhân một đám thủ đoạn ác độc đem tranh mua lũ yêu đuổi đi, nhưng này tàng bảo thuyền vàng nhưng nhân mất phong cấm tự mình bay ra. Chúng tiên chặn không kịp, trong chớp mắt đã thất tung tích. Sau đó ngàn năm còn có vô số người tìm kiếm thăm dò. Mãi đến tận mấy năm trước, Đại Điên Thượng Nhân Trịnh Điên Tiên mới rốt cục tra xét ra thuyền vàng rơi vào rồi Nguyên Giang. Dưới nước địa nhãn bên trong, chỉ là thuyền vàng được lòng đất lực lượng nguyên từ dẫn dắt. Đã sớm thâm nhập địa nhãn vạn trượng trở xuống. Nếu muốn lấy bảo duy nhất phương pháp chính là dùng kim chu nhà tơ. Đem thuyền vàng từ địa nhãn bên trong tha đến mặt sông. Cái kia kim chu vốn là hồng hoang dị trùng. Lực lớn vô cùng, kỳ độc cực kỳ. Có thể thổ vàng bạc hai màu tơ nhện. Ngàn năm qua chỉ sản sinh hai con. Một con bị Đại Phương chân nhân Ất Hưu chi vợ Hàn Tiên Tử thu phục. Còn có một con liền bị cái kia Đại Điên Thượng Nhân Trịnh Điên Tiên đoạt được. Trịnh Điên Tiên chuẩn bị nhiều năm sau khi tìm tới Hàn Tiên Tử. Lại mời Nga Mi Thanh Thành cùng lấy bảo. Thẩm Thành Bình đến Nguyên Giang sau khi không có quá nhiều xa, liền thấy phía trước bờ sông một chỗ trong rừng bay ra ngoài bốn ánh kiếm. Đợi đến ở gần mới nhìn rõ xuất hiện bốn người thiếu niên bên trong. Có một cái chính là Trường Sa đã từng thấy cho phép bên trong. Này cho phép bên trong cũng nhận ra Thẩm Thành Bình, nhưng là trước tiên ôm quyền nói: quả nhiên là Thẩm Thành Bình sư huynh, tiểu đệ ở đây gặp. Thẩm Thành Bình lúc này mới nhớ lại từng nghe Lăng Vân Phượng đã nói. Hắn bái vào Lăng Hồn Tân ở Thanh Loa Cung sáng lập phái Tiết Sơn. Tiếp theo cái này trao đổi, cũng coi như là giải quyết xong hắn cùng Lăng Vân Phượng nhân duyên. Liền cười nói, du huynh khách khí, bây giờ du huynh bái vào phái Tiết Sơn. Đạo pháp thành công cũng ngay trong tầm tay. Ngoại trừ cho phép bên trong ở ngoài, ba người khác nhưng là Bạch Nước chân nhân Lưu Tuyền, Thất Tinh chân nhân Triệu Quang Đấu cùng Lục Địa Kim Long Ngụy Thanh. Bọn họ nghe xong tên Thẩm Thành Bình, mau tới trước từng cái chào, cung kính rất nhiều, mọi người khách sáo một phen, hỏi tình huống, mới biết bốn người ở phụ cận là giúp đỡ Đại Điên Thượng Nhân một vị đệ tử trông coi bảy cầm độc quả. Này bảy cầm độc quả chính là kim chu thích nhất đồ ăn. Muốn điều động kim chu xuất lực, cũng ít không được trái cây kia. Mấy ngày nay U Long đỉnh Thiên Môn cung Thiên Môn thần quân Lâm Thụy đệ tử nhiều lần đến đây muốn phá hoại, bốn người cũng là chịu không nổi quấy nhiễu. Thẩm Thành Bình cũng biết Thiên Môn thần quân tên gọi, nói đến người này tính tình phi thường tàn nhẫn, phàm là đệ tử nhập môn, trước hết phủ thêm gia thú hóa thành dã thú đi lính 3 năm. Kỳ mãn sau khi còn muốn giết chết một vị chí thân. Lấy đó dứt bỏ chuyện xưa một lòng thị chủ, mới có thể đến truyền đạo pháp. Mấy người chính trò chuyện, bỗng nhiên phía trước vọt lên một mảnh xanh sắc mây mù. Lưu Tiền mọi người nhìn thấy sau khi lập tức sắc mặt thay đổi. Cả giận nói, tặc tử điếc không sợ súng, dĩ nhiên lại tới quấy rối. Nói liền khởi động ánh kiếm chạy tới. Thẩm Thành Bình theo sát phía sau. Chỉ thấy phía trước một ngọn núi nhỏ ao bên trong có một chỗ vườn. Bên trong mọc đầy một loại cao hơn 3 thước cây cối. Lá cây khá giống cây trà. cành cây trắng kiện, đầu cành cây còn kết không ít to bằng nắm tay hình tròn trái cây. Nói vậy chính là cái kia bảy cầm độc quả. Ở vườn trái cây bầu trời một cái áo lam phụ nhân đang cùng người cuộc chiến đấu. Đối diện nhưng là một cái người mặc da thú quái nhân. Cô gái kia phi kiếm bị khói độc nhốt lại. Mắt thấy ánh kiếm dần yếu. Lưu Tiền bốn người mau mau quát to. Thiên môn yêu nhân chớ có càn rỡ. Thả ra phi kiếm hướng về quái nhân kia trên đầu đâm tới. Quái nhân kia thấy có người đến cứu viện cũng không thối lui. Ngược lại là lớn tiếng nói. Một đám vô tri tiểu nhi. Nếu điếc không sợ súng trước đi tìm cái chết. Liền xem nhà ngươi thân ra ra đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Nói giương tay lại vung ra một mảnh xanh màu xanh lục độc vật. Liền muốn đem Thẩm Thành Bình năm người đồng thời vòng ở trong đó. Lưu Tiền cũng biết kẻ địch độc vật lợi hại. Liền không có dám dùng phi kiếm mạnh mẽ chống đỡ. Mà là lớn tiếng quát. Mọi người cẩn thận. Đợi ta lấy linh phù phá hắn yêu vật. Lại ngự kiếm giết hắn chân thân. Dứt lời vội vàng từ trong lòng lấy ra một tấm bùa vàng. Dẫn ra một mảnh cực lượng kim quang. Thuần dương chân hỏa dâng lên mà ra. Cùng kéo tới độc vật chạm vào nhau sau khi. Phát sinh thiêu đốt nổ đùng tiếng vang. Thừa cơ hội này. Triệu Quang đấu cùng cho phép có ích phi kiếm tấn công địch. Ngụy Thanh ở một bên bất cứ lúc nào tiếp ứng. Bốn người phối hợp hiểu ngầm. Hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên như vậy đối địch. Quái nhân kia mắt thấy độc vật bị phá. Hú lên quái dị run đứng dậy trên da thú. Uống đến. Xem ta thần châm lợi hại. Dứt lời đại một cái miệng. Lập tức phun ra một mảnh màu hồng nhạt khói thuốc. Trong đó mang vô số hào quang màu đỏ dường như phi thỉ bình thường hướng về mọi người đánh tới. Lại nói này yêu nhân chính là Lâm Thụy đại đệ tử Thân Vũ. Vừa nãy thả ra độc châm tên là Huyết Diễm Châm. Chính là thiên môn thần quân Lâm Thụy khổ tâm nhiều năm luyện chế ra đến. Chuyên môn vì đối phó phái Nga Mi chuẩn bị. Phàm là bị độc châm bắn trúng. Lập tức quanh thân ngứa ngáy. Nội phủ thối giữa. Khó dừng cười lớn mà chết. Lâm Thụy khổ luyện nhiều năm cũng chỉ luyện hai nang độc châm. Lưu Tiền vừa nhìn cái kia độc châm liền thầm nghĩ không được. Một bên tránh né che ngợp bầu trời phi châm. Một bên quát lên. Độc châm lợi hại. Đại gia mau tránh. Làm sao ba người chung quy là kinh nghiệm quá nông. Hơi hoảng hốt loạn lại muốn tránh tránh đã không kịp. Ba người mau mau tụ ở một khối triển khai huyền môn diệu pháp. Ngưng tụ một đạo ánh sáng màu xanh dự định mạnh mẽ chống đỡ cái kia độc châm. Nhưng là vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình khoát tay, phảng phất lập tức phóng ra vạn ngàn kiếm khí, trong đó mang theo điểm điểm ngọn lửa, nhưng là chuyên khắc tai họa phượng hoàng chân hỏa, cùng đối phương huyết diễm châm va chạm, liền nghe đến từng trận nổ vang, lại miễn cưỡng đem cái kia hơn vạn viên huyết diễm châm rảo mai thành bột mịn. Thân Vũ nhất thời vừa giận vừa sợ. Nguyên bản hắn xem Thẩm Thành Bình cùng Lưu Tiền mọi người đồng thời. Cũng không có cho rằng hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lợi hại như vậy. Căn bản liền pháp bảo cũng không có đụng tới. Giơ tay liền thả ra vô số kiếm khí. Lại liền miễn cưỡng phá hủy hắn đắc ý thần châm. Mà Thẩm Thành Bình diệt đối phương độc châm không ngừng lại. Ngược lại là vung tay lên. Hai vệt kim quang gào thét mà ra, truy tinh cản nguyệt, vẫn không có chờ Thân Vũ có hành động, cũng đã đuổi tới hắn trước người. Ánh kiếm bay lượn hợp lực xoắn một cái. Cái kia Thân Vũ cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Bị chém là mấy khối, cho phép bên trong trợn mắt ngoác mồm, lại không nghĩ rằng Thẩm Thành Bình lợi hại như vậy. Đúng là cái khác Lưu Tuyền, Triệu Quang đấu. Ngụy Thanh ba người nghe nói qua Thẩm Thành Bình tên gọi. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có cho phép bên trong như vậy kinh hãi. Chỉ là để bọn họ càng không nghĩ đến nhưng là, Thẩm Thành Bình ở chém giết kẻ địch sau khi, nhưng là cau mày, ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên nói, không nghĩ tới ngươi nhưng còn tinh thông độn thuật chết thay phương pháp. Còn thật là khiến người ta giật mình. Mọi người nghe Thẩm Thành Bình như thế một gọi cũng đều lấy. Làm kinh hãi. Không thể tin được vừa mới cái kia kinh diễm một chiêu kiếm còn không đem Thân Vũ chém giết.